Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 935, tiếp tục nhảy dựng lên. Góc truyện audio.com. Chương 940. Tiếp tục nhảy dựng lên. Trong khoảng thời gian này, Bạch Cẩm Xương và Mạc Tu Nhân đều bình yên vô sự. Về phía Thẩm Diệp Bách, không biết Sở Hạnh Từ đã làm cái gì, nhưng ông ta lại không tiếp tục nhảy dựng lên. Còn Bạch Cẩm Xương, trước đây vì nhà họ Đỗ vu oan cho Đỗ Yến Oanh khiến cho tâm trạng bà ta có chút tồi tệ. Và bị Mạc Tu Nhân nhìn ra được, Mạc Tu Nhân đã giở thủ đoạn để làm cho nhà họ Đỗ khốn khổ và không bao giờ dám nói linh tinh. Mạc Tu Nhân khẽ thở dài với Bạch Cẩm Xương. Tâm trạng của Bạch Cẩm Xương đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ có điều, dạo này cô ấy rất mệt và dễ kiệt sức. Cứ như ngủ một giấc dài không tỉnh. Hai ngày trước, cô đã đến bệnh viện khám nhưng không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói rằng chắc là do thời tiết quá nóng. Bạch Cẩm Xương không để tâm. Chỉ có điều, cô ấy thực sự càng ngày càng mệt. Còn chưa đến giờ tan làm mà cô ấy đã cảm thấy kiệt sức không còn muốn làm việc nữa. Cô thu dọn bàn làm việc, đứng dậy định đến tập đoàn. Tần Thị tìm Mạc Tu Nhân. Trên đường đi, Bạch Cẩm Xương luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Cô nhìn vào kính chiếu hậu mấy lần nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Cảm giác kỳ lạ này kéo dài cho đến cô đến tập đoàn Tần Thị mới biến mất. Khi đến tập đoàn Tần Thị, cô gái ngồi ở quầy lễ tân giờ đây cũng đã quen Bạch Cẩm Xương. Lập tức gọi điện thoại cho Triệu Văn Vương. Trợ lý Triệu, cô Bạch đến rồi. Ngay khi Triệu Văn Vương nhận được điện thoại, anh ta lập tức đi xuống dưới lầu. Khi Bạch Cẩm Xương đi từ cửa vào thang máy, Triệu Văn Vương đã đi xuống dưới rồi. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy cậu ta, hơi ngẩn ra. Tôi có thể tự mình đi lên được. Dù sao cũng không có ai cản tôi. Anh vội vàng chạy xuống như vậy làm gì? Triệu Văn Vương mỉm cười. Vẫn là tôi nên đích thân xuống đón cô. Không thì Tổng Giám Đốc Mặc lại không vui. Bạch Cẩm Xương nhếch môi nói. Anh ấy lúc nào chả không vui. Kệ anh ấy đi. Triệu Văn Vương cười không nói gì nữa. Bạch Cẩm Xương thì có thể nói kệ Tổng Giám Đốc Mặc. Nhưng anh ta thì không thể. Tuy rằng quan hệ của hắn với Mạc Tu Nhân là bạn bè từ rất lâu rồi. Tuy nhiên với một số vấn đề cần chú ý giữa cấp trên và cấp dưới, anh ta vô cùng cẩn thận. Nếu không thì, cái chức trợ lý này của anh ta cũng không thể làm được lâu năm đến vậy. Bạch Cẩm Xương và Triệu Văn Vương lên đến trên phòng. Triệu Văn Vương đã rút lui. Vừa rồi Triệu Văn Vương vội vã xuống lầu như vậy. Còn chưa kịp thông báo với Mạc Tu Nhân thì Bạch Cẩm Xương đã đến rồi. Bạch Cẩm Xương đến trước cửa phòng làm việc. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhìn từ phía sau, một người đàn ông đang chăm chú ngồi làm việc. Vốn dĩ cô muốn cho Mạc Tu Nhân một bất ngờ. Kết quả, nhìn cảnh bàn tay của Mạc Tu Nhân đang ký tên anh như rồng bay phượng múa trên tờ tài liệu mà trong giây lát cô đã đờ người ra. Quả nhiên người đàn ông làm việc một cách chăm chú thật sự rất đẹp trai. Bạch Cẩm Xương còn chưa tỉnh lại thì Mạc Tu Nhân đã liếc nhìn cô trước rồi. Anh không nhịn được bèn cong môi nói. Đã đến rồi thì vào đi. Sao cứ đứng ngây người ra ở đó vậy? Bạch Cẩm Xương cười một cách ngô nghê. Đẩy cửa bước vào, em cứ muốn đứng ở đây đấy. Không được à, cô không thèm nói với Mạc Tu Nhân. Cô vừa mới chết lặng ở đó. Thật là mất mặt quá. Mạc Tu Nhân không hiểu hết được những suy nghĩ cẩn thận này của cô. Anh vừa lật tài liệu, vừa nói, sao em tan làm sớm vậy? Bạch Cẩm Xương đi tới, ngồi lên ghế sofa rồi nói, em hơi mệt. Với tư cách là sếp, em tự xin nghỉ sớm. Nghe vậy, biểu cảm của Mạc Tu Nhân có chút lo lắng. Em lại mệt nữa à? Không được. Anh phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa. Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Nhưng, mấy ngày trước chẳng phải bác sĩ nói em không sao rồi sao? Chúng ta cứ kiểm tra như vậy. Chắc cũng chẳng ra bệnh gì đâu. Mạc Tu Nhân cau mày lại. Vậy thì em nghỉ ngơi vài ngày đi. Đừng đi làm nữa. Sức khỏe quan trọng hơn. Bạch Cẩm Sương thấy anh ta lo lắng như vậy. Không nhịn được cười. Được rồi, anh đừng lo. Nếu em thật sự mệt, chắc chắn sẽ không dại gì mà vẫn cứ tiếp tục đi làm. Chẳng phải hôm nay em nghỉ làm sớm để đến tìm anh đây sao? Mạc Tu Nhân nghe cô nói vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cẩm Sương nói, em không làm phiền anh làm việc nữa. Chiều nay anh, không có việc gì quan trọng chứ? Mạc Tu Nhân nhìn cô và nói, anh có hẹn người dự định bàn chút chuyện. Bạch Cẩm Sương há hốc mồm nói, vậy không phải là em đang làm phiền anh rồi sao? Mạc Tu Nhân cười nói, em cũng đã đến rồi. Giờ nói thì chẳng phải là muộn rồi sao? Hơn nữa, người hôm nay anh hẹn, em cũng quen đó. Đợi lát nữa em có thể đi cùng anh qua đó. Bạch Cẩm Sương ngạc nhiên nói, ai vậy? Cô ấy không quen biết nhiều các đối tác của tập đoàn Tần Thị. Lẽ nào trước đây đã từng gặp ở buổi tiệc? Chỉ có điều cô ấy không biết thân phận của đối phương sao? Mạc Tu Nhân thấy Bạch Cẩm Sương mở to mắt với vẻ mặt hiếu kỳ liền không nhịn được cười. Là Phó Cảnh Xuyên, Bạch Cẩm Sương lần này thực sự đã bị làm cho kinh ngạc. Phó Cảnh Xuyên, Mạc Tu Nhân gật đầu, cũng không thừa nước đục thả câu. Đúng vậy, chính là anh ta đó. Lúc trước không phải anh ta ở buổi lễ đính hôn của Sở Hạnh Từ chủ động lên trên giúp em một lần sao? Ân tình này, anh đã ghi nhớ. Vì vậy về việc lựa chọn nhà cung cấp vật liệu tiếp theo của tập đoàn Tần thì anh dự định sẽ cho anh ta một cơ hội. Miễn là vật liệu xây dựng của công ty anh ta tốt, anh bằng lòng cho anh ta cơ hội này. Bạc Cẩm Sương nhìn Mạc Tu Nhân, mắt sáng lên. Vì vậy đây là anh muốn giúp em trả ơn sao? Mạc Tu Nhân cong môi trả lời. Em nói xem. Bạch Cẩm Sương chớp mắt, khóe mắt ánh lên nụ cười. Em cảm thấy là như vậy. Mạc Tu Nhân nở nụ cười. Không giúp em trả ơn, lẽ nào để em lấy thân báo đáp? Bạch Cẩm Sương biết rằng Mạc Tu Nhân đang cười lớn, liền không nhẫn nhịn lườm anh. Vậy thì anh đừng trả ơn nữa đi. Để em lấy thân báo đáp đi. Mạc Tu Nhân nhìn cô một cái. Em dám? Bạch Cẩm Sương cong môi. Anh muốn thử không? Mạc Tu Nhân thở dài bất lực. Em ngoan ngoãn một tí đi. Bạch Cẩm Sương đang muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy khóe mắt giật giật. Cô bất giác nhớ lại cảm giác có người theo dõi lúc vừa rồi khi trên đường đến đây. Giọng điệu cô bỗng thay đổi. Cô hỏi, Mạc Tu Nhân, lúc trước anh cho người đi theo em, giờ còn theo nữa không? Mạc Tu Nhân nhíu mày. Chuyện này vẫn luôn là do Mạc Ngôn sắp xếp. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Anh chưa ra lệnh, chắc không lơ là đâu. Để anh gọi điện hỏi xem. Nghe Mạc Tu Nhân nói như vậy, Bạch Cẩm Sương lắc đầu nhẹ. Không sao, anh đừng hỏi nữa. Mấy hôm nay em cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Chắc là do em nghĩ nhiều quá rồi. Mạc Tu Nhân nhìn cô một cái rồi nói, những chuyện như vậy không thể lơ là được đâu. Bạch Cẩm Sương gật đầu. Vừa mới nói, điện thoại đã kêu lên rồi. Bạch Cẩm Sương nhận điện thoại. Chấm, alo, chào cô, đây là biệt thự của nhà họ Tống. Là như vậy, hôm nay phu nhân không khỏe. Cô xem có thời gian qua thăm bà ấy được không? Bạch Cẩm Sương nghĩ đến cái giật mạnh ở khóe mắt vừa rồi. Trong lòng bỗng có chút lo lắng. Nghiêm trọng không? Đầu dây bên kia nói. Hay là cô nên qua đây xem đi. Phu nhân nói rõ muốn gặp cô. Bạch Cẩm Sương đáp. Được, cô nói với mẹ tôi một tiếng. Tôi sẽ qua ngay đây. Một thời gian trước, sau khi cánh tay của Tổng Đình Nguyên bị thương, ông ấy ở chỗ của Đỗ Yến Oanh vài ngày. Sau đó, khi Tổng Đình Nguyên nhìn thấy thái độ hời hợt của Đỗ Yến Oanh đối với mình, ông đã đề xuất muốn đến biệt thự nhà họ Tống dưỡng thương. Nhà họ Tống làm nghề thiết kế và kinh doanh đồ trang sức từ bao đời nay. Họ tự cho mình là một gia đình danh giá. Biệt thự nhà họ Tống được xây dựng ở một khu vực phát triển mới tại núi Minh Thanh. Ở đó ít người nhưng phong cảnh rất đẹp. Cách chương.